Ân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 100, dịu dàng vỗ về. Góc truyện audio.com. Anh đói bụng, Điền Tâm Niệm vừa nghe anh đói bụng, cũng không đợi anh ra lệnh, vội vã múc cháo ra, lập tức mùi thơm bay khắp phòng bệnh, vẫn còn bốc hơi nóng. Ân Diệc Phong hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực tất cả đều là mùi cháo, khóe miệng lạnh nhạt không khỏi nhếch lên. Điền Tâm Niệm cầm chén giơ lên trước mặt anh, nhìn anh nhướng mày, cầm lấy cái muỗng từng miếng đút anh. Anh cũng rất nghe lời, lần này không có soi mói, cô đút một muỗng thì anh ăn một muỗng. Hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhìn chăm chú đến nỗi tim Điền Tâm Niệm như nai con nhảy loạn. Thấy vành tai cô cũng biến thành màu hồng, lúc này mới hài lòng buông tha cô. Thật vất vả đút anh ăn xong một chén cháo, Điền Tâm Niệm cảm giác mình cũng toát mồ hôi, vừa định thở phào một cái, thì nghe anh nói, không phải là con có canh sao, anh muốn uống, còn chưa no sao, cháo cô nấu rất nhiều, một chén lớn, đồ con heo, em muốn quản anh hả, nhanh lên đi. Ân Diệc Phong nhướng mày phách lối nói, anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, anh chỉ hưởng thụ loại trạng thái ấm áp với cô thôi. Điền Tâm Niệm khẽ thở dài, rót canh ra. Ân Diệc Phong vừa nhìn thấy canh hầm xương, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ăn cái gì bổ cái đó, uống nhanh đi. Điền Tâm Niệm đút anh vài hớp, lấy xương ra, dùng dao nhỏ bóc thịt đưa cho anh ăn. Đầu anh hơi nghiêng, em ăn trước đi. Điền Tâm Niệm sửng sốt, mím môi, anh ăn nhanh đi, không thì mặc kệ anh đó, muốn anh đút em hả? Ân Diệc Phong khẽ động cô vội vã đè anh lại. Bệnh nhân lớn nhất, cô đầu hàng ăn một miếng. Anh yêu cầu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng anh một miếng, cô một miếng, còn bị anh đổ đầy một bụng canh. Thực ra cô bị anh dọa sợ cả một ngày cũng không có ăn. Lần này uống canh, trong dạ dày ấm áp, trên người lại có sức. Ăn xong, Điền Tâm Niệm đem hộp giữ ấm rửa sạch, ngồi vào ghế salon cách anh xa nhất cúi đầu nghịch điện thoại. Quan hệ hai người bây giờ có chút tế nhị, hôm qua còn cãi nhau muốn ly hôn, hôm nay từ lúc gặp mặt cũng không biết có phải là hai người cố ý không. Không ai đề cập tới chuyện đó, nhưng trong lòng Điền Tâm Niệm vẫn hơi không được tự nhiên. Ngồi cách anh xa một chút tỉnh táo lại, Ân Diệc Phong nhìn người phụ nữ ngồi cách anh xa như vậy, chân mày không khỏi nhíu, lạnh giọng ra lệnh, qua đây. Điền Tâm Niệm miễn cưỡng ngẩng đầu, để làm chi, à kêu em qua thì cứ qua đi, anh là bệnh nhân, anh là bệnh nhân. Điền Tâm Niệm từng lần một nhắc nhở mình, không muốn chấp nhặt với anh, chậm rãi đi qua, mới vừa đi tới bên giường trên tay liền truyền đến cảm giác ấm áp. Anh hơi dùng lực một chút, cô liền ngã ngồi ở trên giường. À, làm gì vậy, thấp một chút. Điền Tâm Niệm không hiểu nhìn anh, thấy biểu hiện của em cũng không tệ, thưởng cho em một cái hôn. Ân Diệc Phong mặt không đổi sắc nói, vừa nói còn vừa kéo cánh tay của cô, phốc, thật không biết xấu hổ. Điền Tâm Niệm bĩu môi khinh thường, không thèm, ai mà thèm a, cự tuyệt còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, anh liền lôi kéo cánh tay của cô, túm thấp thân thể của cô, môi mỏng ngậm cô, đầu lưỡi dễ dàng đẩy hàm răng của cô ra, giữa môi với răng đầy mùi thơm của canh, một loại cảm giác ấm áp lan rộng khắp hai người. Điền Tâm Niệm giãy dụa hai cái thì đắm chìm trong loại không khí ấm áp này. Anh hôn rất dịu dàng, một chút xíu ngậm, liếm, đầu lưỡi từng góc trà trong khoang miệng, cô hôn chóng mặt cũng cảm giác ngực căng thẳng, bàn tay của anh dọc theo cổ áo của cô dò xét vào, đẩy áo ngực vướng bận ra, trực tiếp chụp lên, vốn chỉ là muốn đơn thuần hôn cô, nhưng đụng phải cảm xúc mềm mại anh cũng có chút cầm giữ không được. Trên tay dùng sức, ngực tê dần, tối qua anh thô bạo hiện về, Điền Tâm Niệm chợt dùng sức đẩy anh ra, a, tay đụng vào trên người của anh, Ân Diệc Phong nhất thời cũng hít một ngụm, sắc mặt trắng bệch, đau đến thân thể hơi run lên, Điền Tâm Niệm sợ hết hồn. Vừa định hỏi anh có bị sao không thì nghe một giọng bén nhọn. Cô làm gì vậy, còn chưa kịp xoay người thì đã bị người dùng lực đẩy qua một bên. Điền Tâm Niệm nắm lan can cuối giường, suýt nữa té ngã, ngẩng đầu thì thấy Giang Ngọc Nhân vọt tới bên giường. Diệp Phong, thế nào, có sao không, đau lắm hả, mẹ đi gọi bác sĩ tới. Giang Ngọc Nhân lo lắng hỏi, đâu đâu cũng thấy đau lòng. Ân Diệp Phong cho mày, cái trán từ từ đổ mồ hôi, kéo tay bà lắc đầu, môi mỏng nhẹ bỗng tràn ra hai chữ, không sao. Điền Tâm Niệm có chút luống cuống, cô không phải cố ý, cô chỉ là bị anh tối qua hù dọa. Phản xạ có điều kiện đẩy anh ra thôi. Điền Tâm Niệm, bóp, ai cũng phản ứng không kịp nữa. Giang Ngọc Nhân vung một cái tát, tất cả tâm tư của Điền Tâm Niệm đều ở trên người của Ân Diệp Phong. Bị bà đánh thân thể nghiêng qua một bên, mẹ, đôi mắt Ân Diệp Phong run sờ, dùng sức lôi Giang Ngọc Nhân về. Lạnh giọng quát lên, mẹ làm gì thế? Giang Ngọc Nhân dùng sức hất anh ra, chỉ vào Điền Tâm Niệm quát lạnh, lần trước tôi đánh cô nhẹ có phải không? Cô vẫn còn dám đánh Diệp Phong nữa. Trên người nó có vết thương cô không biết sao? Cô muốn hại chết nó có phải không? Sao cô lại ác độc như vậy? Cô cút ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài, mặt Điền Tâm Niệm lệch qua một bên. Tay bụng mặt đau rát, đây là lần thứ mấy cô bị Giang Ngọc Nhân đánh rồi. Giang cắn môi thật chặt, Điền Tâm Niệm cúi đầu chạy ra ngoài. Tâm Niệm Ân Diệp Phong đưa tay ra nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng gầy yếu của cô. Mặt đột một u ám. Mẹ, làm sao mẹ có thể đánh người được? Giang Ngọc Nhân rõ ràng còn chưa nguôi giận. Chỉ vào cửa giọng có chút bén nhọn. Trên người con có vết thương. Nó còn dám đánh con. Mẹ đánh nó vậy vẫn còn nhẹ, nhìn con đau mặt mũi trắng bệch này, mặt Ân Diệp Phong lạnh lùng, sắc mặt rất khó nhìn, chuyện giữa chúng con không cần phải mẹ quan tâm, mẹ chắc không phải là lần đầu tiên đánh cô ấy có phải không? Anh không có nghe lầm bà vừa rồi nhắc tới lần trước. Bà nhất định không chỉ đánh Điền Tâm Niệm một lần, bây giờ con có vợ thì quên luôn mẹ hả? Mẹ làm như vậy là vì ai còn không phải là vì con sao? Nó ở bên ngoài cùng với người khác lăng nhăng. Chuyện nó đánh con đã quên rồi sao? Con còn che chở cho nó. Giang Ngọc Nhân nhìn anh bảo vệ Điền Tâm Niệm giận vô cùng. Ân Diệp Phong mím môi. Không nói, nhưng mặt u ám đáng sợ. Giang Ngọc Nhân vỗ vỗ tay anh. Mẹ là mẹ con, mẹ có thể hại con sao? Từ nhỏ cũng không nỡ chạm tới con. Làm sao có thể để cho nó ức hiếp con được? Hơn nữa, nó khi kết hôn còn cùng người khác dây dưa không ngừng. Con cũng có thể dễ dàng tha thứ. Loại người như vậy con còn muốn nó làm gì? Nghe mẹ nói, loại người như vậy không đáng. Trong lòng Ân Diệp Phong phiền não. Gạt bà ra, không kiên nhẫn nói. Chuyện của con, trong lòng con hiểu rõ. Không cần mẹ quan tâm. Không có chuyện gì thì mẹ về đi. Con muốn nghỉ ngơi. Giang Ngọc Nhân há miệng còn muốn nói điều gì? Nhưng thấy anh hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng cũng không nói gì, ngồi một hồi liền đi, cửa phòng mới vừa đóng, Ân Diệp Phong liền lấy điện thoại bên cạnh bàn vội vàng gọi. Điện thoại vang lên thật lâu, vẫn chưa có người nhận, cho đến khi tự động tắt, trong lòng Ân Diệp Phong phiền não, cô lại một mình chạy đến góc nào đó khóc có phải không? Anh gọi liên tục 3 lần, cô rốt cục chịu nhận, cố ý lạnh giọng hỏi. Nhưng vẫn có thể nghe ra nồng nặc giọng mũi. Gọi chi vậy, lòng Ân Diệp Phong đau xót. Qua đây, bây giờ lập tức qua đây. Lúc này, Điền Tâm Niệm giống như anh nói ngồi ở bên bồn hoa trong sân bệnh viện khóc. Không đi đâu, cô vừa lau nước mắt, vừa một tiếng lạnh lùng nói. Giọng Ân Diệp Phong không khỏi mềm nhũn ra. Ngoan, nghe lời đi, nghe anh nói như vậy. Cô cũng biết Giang Ngọc Nhân chắc chắn đã đi rồi. Nhưng cô không muốn đi, không muốn gặp anh không nói đạo lý cả nhà anh cũng không nói đạo lý. Ân Diệp Phong thấy mềm không được sẽ cứng rắn, cho em 3 phút, nếu em không lên đây thì anh xuống tìm em ngay. Em đã về nhà, anh mặc kệ, 3 phút, em không đến anh sẽ đi tìm em. Ân Diệp Phong biết cô chắc chắn không có đi xa, cũng biết bây giờ cô chắc chắn cũng không muốn thấy anh. Nhưng anh mặc kệ, anh không thể để tùy cô một mình trốn ở góc phòng khóc. Chỉ cần vừa nghĩ tới cô uất ức nước mắt rơi đầy mặt. Tim của anh liền nhăn nhúm đau buốt, Điền Tâm Niệm không nói. cầm chặt điện thoại nhìn chằm chằm bầu trời. Một lát sau chợt nghe đến bên đầu điện thoại kia vang lên tiếng huyên náo. Còn có tiếng anh nhợt nhạt hít hơi. Điền Tâm Niệm nhịn không được mắng to. Ân Diệc Phong, đồ bệnh thần kinh, đồ cuồng biến thái, em ghét chết cả nhà anh. Cô hung tợn cúp điện thoại, vội vàng chạy lên lầu. Cô hận nhất anh dùng thân thể của chính mình uy hiếp cô. Coi anh có chết hay không, chính mình cũng không biết quý trọng. Cô dựa vào cái gì đau lòng, nhưng lại không triển vọng chẳng thể không quan tâm được. Nghe tiếng bước chân anh rời giường không chịu nổi chạy lên lầu. Nghe tiếng chạy lo lắng mà xốc xếch, Ân Diệc Phong mặt căng thẳng hơi có chút hòa hoãn, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng kẹt một tiếng bị đẩy ra, thấy Điền Tâm Niệm thở hổn hển xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Khi thấy Ân Diệc Phong đã ngồi dậy nửa người, lấy tay chống, nước mắt mới vừa nghẹn lại bừng lên, không muốn sống nữa có phải không? Thân thể không phải của anh sao? Đau không phải là chính anh chịu sao? Anh không thương tiếc mình cũng đừng kéo em theo chứ. Không muốn sống, anh nói thẳng một tiếng. Em cũng lười cả ngày coi chừng anh. Thấy cô mặt sưng đỏ và đầy nước mắt, đôi mắt lóe lên, trong lòng nhăn nhúm đau. Anh vươn tay về phía cô, giọng chưa bao giờ có mềm nhẹ như thế, mang theo nhẹ nhẹ dụ dỗ. Niệm Niệm, qua đây. Điền Tâm Niệm cắn môi, bình tĩnh nhìn anh, nhưng không có đi qua. Anh cũng không nóng nảy. Khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn cứ đưa cánh tay, cái trán đã đầy mồ hôi lạnh, cánh tay hơi chống thân, xương sườn vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn nhếch môi nhìn cô. Điền Tâm Niệm vốn cũng không phải là người lòng dạ ác độc. Lần này lòng càng không độc ác được, cấp bách đi vài bước, đỡ thân thể của anh, cứng ngắc ra lệnh, nằm xuống. Ân Diệc Phong đã sớm mệt lả, nằm ở trên giường trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Nắm tay cô dùng sức kéo một cái, ngậm vào môi của cô. Điền Tâm Niệm tức giận vừa định muốn đẩy anh ra lại phát hiện anh không có chút ý xâm nhập nào. Chỉ là nhẹ chạm môi cô, giống như là trấn an. Hết chương.